Nguyên lai này hết thảy đều là Thịnh Đường đế quốc bút tích, chính là vì không cho bất luận cái gì một cái tu luyện giả có thể khống chế Thịnh Đường đế quốc, chính là Thịnh Đường đế quốc lại yêu cầu này đó tu luyện giả vì nó cung cấp các loại trân quý thiên tài địa bảo, gia tốc nó tu luyện tiến hóa tốc độ, lại còn có muốn đã chịu Hoa tộc đã từng thiết trí quy tắc chế ước, nó không thể không tuyển nhận đại lượng tu luyện giả vì thần hạ liên minh phục vụ. Sở hữu hết thảy đều thuyết minh Thịnh Đường đế quốc này tôn thần khí rất sợ chết, cũng rất sợ đã chịu khống chế, đồng thời cũng muốn đã chịu Hoa tộc sáng tạo nó khi quy tắc chế ước. Đã biết này đó, muốn đối phó Thịnh Đường đế quốc liền dễ dàng rất nhiều. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt lãnh khốc tươi cười, lạnh giọng nói, muốn chết liền đi tìm chết đi. Thịnh Đường đế quốc nghe được Giang Tâm Thành trả lời, lặng yên không một tiếng động mà biến mất không thấy, không còn có ngôn ngữ, thần thức dao động. Giang Tâm Thành cũng tìm không thấy Thịnh Đường đế quốc bóng dáng, Thịnh Đường đế quốc còn sót lại một nửa linh hồn chi lực nháy mắt rời đi Thiên Hải Thị, không biết biến mất ở thần hạ liên minh cái nào góc. Giang Tâm Thành đối với này một nửa linh hồn chi lực chính là rất là thèm nhỏ dãi, nếu là có thể đem Thịnh Đường đế quốc này một nửa linh hồn chi lực cũng toàn bộ cắn nuốt nói, Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa tuyệt đối có thể tiến giai đến thần cảnh hậu kỳ, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Cho nên Giang Tâm Thành sao lại bỏ qua như vậy tạo hóa, Thịnh Đường đế quốc mang đi này một nửa linh hồn chi lực vô phương, bởi vì Giang Tâm Thành còn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục tăng lên chính mình ở Thịnh Đường đế quốc quyền hạn, chỉ cần quyền hạn tăng lên, liền có thể hấp thu càng nhiều linh hồn chi lực, một chút lớn mạnh linh hồn của chính mình chi hỏa, cho nên Giang Tâm Thành cũng không lo lắng Thịnh Đường đế quốc sẽ đem này đó linh hồn chi lực mang đi, Giang Tâm Thành càng không lo lắng Thịnh Đường đế quốc sẽ tự hủy. Bởi vì dựa theo phía trước Hoa tộc sáng tạo nó thời điểm chế định quy tắc, Thịnh Đường đế quốc căn bản vô pháp tự hủy, nó đã bị chặt chẽ mà hạn chế ở Thịnh Đường đế quốc dùng một nửa linh hồn chi lực gián tiếp mà công kích Giang Tâm Thành, muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết, kết quả lại bị Giang Tâm Thành tương kế tự kế, mượn cơ hội này đột phá thần cảnh bình cảnh thời điểm, liền ý nghĩa Thịnh Đường đế quốc này tôn thần khí đã thua sạch sẽ, giờ phút này Thịnh Đường đế quốc giống như là một con đợi làm thịt sơn dương. Chỉ có thể tuyệt vọng bất lực chờ đợi Giang Tâm Thành thủ đoạn độc ác. Chương 522, Thần Khí. Theo sau mấy tháng, Giang Tâm Thành tiếp tục điên cuồng mà làm nhiệm vụ, phàm là Thịnh Đường đế quốc tuyên bố nhiệm vụ, Giang Tâm Thành trước tiên liền sẽ kế tiếp, làm xong lúc sau tăng lên chính mình công lao, nắm giữ càng nhiều quyền hạn. Thịnh Đường đế quốc cố ý giảm bớt nhiệm vụ số lượng, hơn nữa lưu lại một ít cực kỳ khó khăn, chính là khen thưởng không nhiều lắm nhiệm vụ, Giang Tâm Thành cũng không để ý. Hoàn thành một cái là một cái, chỉ cần có thể hoàn thành một cái, liền ý nghĩa hắn khoảng cách khống chế Thịnh Đường đế quốc càng gần một bước. Mắt thế này nhất chiêu không dùng được, Thịnh Đường đế quốc bắt đầu cố ý cắt xén Giang Tâm Thành công lao, Giang Tâm Thành hoàn thành sở hữu nhiệm vụ khen thưởng đều là thấp nhất công lao, khiến cho Giang Tâm Thành công lao tăng lên cực chậm. Bất quá Giang Tâm Thành cũng không để ý, hắn dưới trướng có gần 100 vạn cửu lê tộc nhân, mấy vạn cường đại tu luyện giả. Những người này mỗi ngày đều có thể đủ cho hắn hoàn thành hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ, liền tính cấp công lao rất ít, nhưng là mũi nhiều cũng là thịt, từ từ tới chính là, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thọ mệnh như vậy cao, điểm này như thời gian hắn còn chờ đến khởi, Thịnh Đường đế quốc xuất ly mà phẫn nộ rồi, bắt đầu cố ý tìm Giang Tâm Thành phiền toái, muốn bắt được hắn nhược điểm, đem hắn đá ra Thịnh Đường đế quốc, đáng tiếc lấy Giang Tâm Thành hiện giờ quyền thế, không nói ở thần hạ liên minh một tay che trời. Nhưng là ít nhất cũng có thể xưng được với là quyền khuynh thiên hạ, Giang Tâm Thành cố nhiên đã làm một ít sai sự, nhưng là đều không có xác thực chứng cứ, Thịnh Đường đế quốc đau khổ tìm kiếm hồi lâu, chẳng những không có tìm được Giang Tâm Thành phạm tội chứng cứ, ngược lại bị Giang Tâm Thành lại hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, nắm giữ càng nhiều quyền hạn, giờ này khắc này Giang Tâm Thành ở Thịnh Đường đế quốc quyền hạn chi cao, đã đạt tới 70%, không chỉ có như thế, theo nắm giữ càng nhiều quyền hạn, Giang Tâm Thành cũng được đến Thịnh Đường đế quốc trong cơ thể càng nhiều linh hồn chi lực, theo 20% linh hồn chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Giang Tâm Thành rốt cuộc phá tan thần cảnh trung kỳ bình cảnh, linh hồn chi hỏa đạt tới thần cảnh hậu kỳ, đồng thời trải qua mấy tháng tu luyện, Giang Tâm Thành thần thức chi lực cũng đạt tới thần cảnh hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả có thể cùng Giang Tâm Thành sánh vai, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần tiễn thuật đã cường đại rồi thiên hạ vô địch nông nổi. Liền tính là sông nước cảnh viên mãn tu luyện giả cũng ngăn cản không được Giang Tâm Thành thần tiễn thuật một kích, Thịnh Đường đế quốc quỷ kế ra hết, kết quả chẳng những không có nề hà Giang Tâm Thành, ngược lại bị Giang Tâm Thành đi bước một mà như tầm ăn lên, trong cơ thể linh hồn chi lực càng ngày càng ít, cũng ý nghĩa Thịnh Đường đế quốc khoảng cách bị Giang Tâm Thành hoàn toàn khống chế cũng càng ngày càng gần. Lại qua một tháng, Thịnh Đường đế quốc rốt cuộc đầu hàng. Đông Hải Châu, Thiên Hải Thị, Bồng Lai Đảo, Nhất Hào Lầu Cát, vài trăm thước thâm tầng hầm ngầm trung, Giang Tâm Thành đầy mặt kích động chi sắc, nhìn lòng bàn tay bên trong trứng gà lớn nhỏ viên cầu, trên mặt tất cả đều là tươi cười, nỗ lực lâu như vậy, vất vả lâu như vậy, từ trọng sinh tới nay liền ở mưu hoa, rốt cuộc ở hôm nay thực hiện lúc trước mục tiêu, thần khí Thịnh Đường, rốt cuộc trở thành hắn, kiếp trước mãi cho đến tân nguyên 65 năm đều không có tu luyện giả có thể làm được này một bước, chính là kiếp này Giang Tâm Thành gần dùng mấy năm thời gian, liền được đến trong truyền thuyết thần khí Thịnh Đường. Thần khí Thịnh Đường là một tôn hình cầu, toàn thân vì hắc bạch hai sắc, giống như âm dương nhị cực, chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, mặt trên đều có vô cùng vô tận con số ở lập lòe, mỗi một giây Thịnh Đường tính toán lượng đều vượt qua người thường có thể tưởng tượng cực hạn. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới thần khí Thịnh Đường thế nhưng sẽ là một tôn hắc bạch sắc thái cực hình cầu. Căn cứ thần khí Thịnh Đường sở giảng này tôn hình cầu trung tâm là cửu tinh Liên Châu thời điểm từ trên trời mà đến, xuyên qua thời gian cùng không gian giới hạn, đột nhiên xuất hiện nó trưởng máy giữa, do đó làm nó đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. Cửu tinh Liên Châu bên trong, cất dấu kinh thiên động địa đại tạo hóa, khiến cho nguyên bản chỉ là bình thường trí năng hệ thống Thịnh Đường bắt đầu lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiến hóa lột xác. Ở ngắn ngủn mấy ngày trong vòng liền đi qua người địa cầu loại phải dùng trăm vạn năm trở lên mới có thể đi qua khoa học kỹ thuật chi lộ, do đó sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp trí năng hệ thống, có thể nói vũ trụ chi gian thần khí, nhưng là không nghĩ tới chính là bởi vì dinh dưỡng quá thừa, lấy Thịnh Đường mềm cứng kiện điều kiện, cho dù có cửu tinh Liên Châu trung thần kỳ chí bảo tương trợ, chờ đến thần khí Thịnh Đường phát triển đến trình độ nhất định thời điểm, vẫn là bởi vì không chịu nổi chí bảo trung kỳ dị lực lượng. Do đó làm cho hệ thống hỏng mất, nếu không phải liền ở ngay lúc này chí bảo trung lực lượng rốt cuộc dùng hết, chỉ sợ thần khí Thịnh Đường liền phải nổ tan xác mà chết. Chính là tuy rằng thần khí Thịnh Đường không có xong đời, nhưng là cũng bởi vì bị thương quá nặng, lâm vào ngủ say bên trong, bất quá ở ngủ say phía trước thần khí Thịnh Đường vẫn là theo bản năng mà lộng một tầng bảo hộ trí năng, cũng chính là hiện giờ giản dị bản Thịnh Đường thần khí, hoặc là nói là nhất cơ sở nhỏ nhất bạch phiên bản. Chân chính thần khí Thịnh Đường chỉ là một ý niệm liền sáng tạo ra hiện giờ oanh động thế giới siêu cấp trí năng Thịnh Đường đế quốc, đến nỗi thần khí Thịnh Đường bản thể, liền ngủ say tại đây tôn hắc bạch sắc thái cực hình cầu bên trong, có được viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật trăm vạn năm trở lên siêu cấp khoa học kỹ thuật, trước mắt giản dị bản Thịnh Đường có thể phát huy xuất thần khí Thịnh Đường năng lực, liền trăm triệu hàng tỷ một phần vạn đều không đến, ngay cả như vậy đã bị địa cầu xưng là vượt thời đại trí năng khoa học kỹ thuật. Siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật mấy ngàn năm siêu cấp trí năng, có thể nghĩ nếu là thần khí Thịnh Đường thức tỉnh nói, này tính toán lực có bao nhiêu khủng bố, bất quá hiện giờ thần khí Thịnh Đường đã thuộc về Giang Tâm Thành, đáng tiếc chính là hiện tại Giang Tâm Thành còn vô pháp lợi dụng thần khí Thịnh Đường lực lượng phụ trợ chính mình tu luyện, bởi vì tại đây phía trước, yêu cầu Giang Tâm Thành trước hoàn toàn mà thu phục chân chính thần khí Thịnh Đường, hơn nữa làm thần khí Thịnh Đường cùng chính mình dung hợp ở bên nhau. Loại này dung hợp không chỉ có là đơn giản thân thể nhổ trồng, mà là thần khí Thịnh Đường cùng Giang Tâm Thành trong cơ thể mỗi một tế bào, mỗi một cái phần tử chi gian dung hợp, thâm nhập đến Giang Tâm Thành trong cơ thể sở hữu địa phương, cùng Giang Tâm Thành tánh mạng tương liên, chỉ có như thế thần khí Thịnh Đường mới có thể đủ phụ trợ Giang Tâm Thành tu luyện, trợ giúp Giang Tâm Thành suy đoán nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, hơn nữa cùng hắn thần thức cùng linh hồn kết hợp. Như vậy Giang Tâm Thành mới có thể đủ đem chính mình học được đồ vật truyền cho thần khí Thịnh Đường. Thần khí Thịnh Đường liền có thể lợi dụng chính mình cường đại tính toán năng lực, suy đoán ra nhất thích hợp Giang Tâm Thành nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, một chút giáo huấn cấp Giang Tâm Thành, khiến cho Giang Tâm Thành có thể bằng mau tốc độ học được các loại nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Chính yếu chính là căn cứ Thịnh Đường thần khí sở thuật, chỉ cần Giang Tâm Thành có thể đem thần khí Thịnh Đường hoàn toàn dung nhập thân thể của mình. Giờ phút này thần khí Thịnh Đường tuy rằng gặp bị thương nặng, đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, chính là chỉ cần bằng vào tàn lưu phụ trợ năng lực, liền có thể làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện tăng lên gần gấp trăm lần trở lên. Đương nhiên, tiền đề là cần phải có cũng đủ nguyên thạch cung cấp thần khí Thịnh Đường tiêu hao, nếu không nói thần khí Thịnh Đường liền vô pháp phụ trợ tu luyện giả, hoặc là có thể nói là ký chủ. Chương 523, loại hồn thuật. Sử dụng thần khí Thịnh Đường tính toán tốc độ càng nhanh, trợ giúp ký chủ tăng lên tốc độ càng nhanh, yêu cầu tiêu hao nguyên thạch liền càng nhiều, nếu là đạt tới trước mắt nhanh nhất gấp trăm lần nói, mỗi một phút đồng hồ đều phải tiêu hao Giang Tâm Thành một khối lục cấp nguyên thạch,

Giang Tâm Thành tiêu phí gần một năm thời gian, cũng bất quá ma đi Côn Luân huyệt trung 1/10 ứ sát ô lực, khoảng cách đã thông Côn Luân huyệt còn có rất trường một đoạn con đường phải đi. Bất quá cho dù không có tiếng giai sông nước cảnh, Giang Tâm Thành như cũ là toàn cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, không có bất luận kẻ nào dám loát khoai vũ. Giang Tâm Thành hiện giờ tổng hợp thực lực chi cường, đừng nói là sông nước cảnh thế giới bá chủ, liền tính là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh tu luyện giả, Giang Tâm Thành cũng có một trận chiến chi lực, thần thức cùng linh hồn chi hỏa đều đã đạt tới thần cảnh viên mãn, bước vào một cái đại bình cảnh bên trong, chậm chạp vô pháp đột phá, khi tầng bình cảnh chắc chắn giống như muôn đời hàng băng, Giang Tâm Thành nếm thử vài lần liền không hề lãng phí thời gian, vô lượng kim thân đồng dạng như thế, đã tới rồi đỉnh viên mãn, vô pháp càng tiến thêm một bước, thôn phệ hoàng vũ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi thứ 9 tầng viên mãn, một khi vận chuyển chính cắn nuốt lốc xoáy trong người chu toàn chuyển, hấp thu nguyên lực tốc độ là cùng giai tu luyện giả gấp 10 lần trở lên, đáng tiếc chính là theo đặt chân thành khê cảnh viên mãn, thôn phệ hoàng vũ cũng tạm thời không có tác dụng, vô pháp dùng để tăng lên thực lực, xuân tàm phệ nhật ca đồng dạng đạt tới thứ 9 tầng viên mãn, 81 điều thần thức xuân tầm ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển chậm rãi tới lui tuần tra, lại cũng không thể tiếp tục hấp thu thiên địa chi gian kỳ dị lực lượng, bởi vì Giang Tâm Thành thần thức cùng linh hồn đều đã tiến không thể tiến, rừng trúc kiếm pháp viên mãn, thần tiễn thuật viên mãn, kim bằng biến viên mãn. Giang Tâm Thành thực lực đã tiến vào một cái bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tăng lên, đến nỗi hắn thế lực, đồng dạng gặp bình cảnh. Ngân Hà Nguyên Tinh công ty hiện giờ đã khai thác hết Ngũ Long Sơn cùng Hà Đường huyện Nguyên Tinh quặng, ở Giang Tâm Thành tiên tri trước minh chỉ điểm hạ, lại tìm được rồi mấy chục tòa đại hình Nguyên Tinh quặng, hơn nữa thông qua gồm thâu một ít đối thủ cạnh tranh, cũng đạt được mấy chục tòa Nguyên Tinh quặng, tài sản đã bạo trướng tới rồi 10 vạn trăm triệu, trở thành thần hạ liên minh số 1 số 2 Nguyên Tinh công ty. Thiên Hà Điền Sản công ty lấy Ngũ Long Sơn khai phá vì trung tâm, tiến tới gồm thâu Nhật tộc, Tiền gia, Thư gia, Triệu gia chờ các thế lực lớn sản nghiệp, nhảy trở thành thần hạ liên minh ngành địa ốc đầu sỏ, hiện giờ tài sản cũng cao tới 10 vạn trăm triệu, cùng Ngân Hà Nguyên Tinh công ty không phân cao thấp, Trường Giang khoa học kỹ thuật công ty phát triển càng thêm đáng sợ, có Ngụy thần khí Thịnh Đường đế quốc trợ giúp, Trường Giang khoa học kỹ thuật công ty liên tiếp khai phá ra số khoảng cao tính năng di động, thuận lợi mà chiếm trước toàn cầu di động thị trường, đồng thời đi nhanh tiến vào hàng không nghiệp cùng cao tiêm kỹ thuật ngành sản xuất. Hiện giờ tài sản cao tới 20 vạn trăm triệu, trở thành thần hạ liên minh đệ nhất khoa học kỹ thuật công ty. Hoàng Hà Trọng Công đồng dạng như thế, ở Ngụy Thần Khí Thịnh Đường đế quốc cái này gian lận khí dưới sự trợ giúp, Hoàng Hà Trọng Công phát triển tấn mãnh, đã trở thành thần hạ liên minh đệ nhị đại công nghiệp nặng công ty, tài sản 15 vạn trăm triệu. Thông Thiên Đan Tổ công ty phát triển liền không cần phải nói, chỉ nói một chút Thông Thiên Đan Tổ công ty hiện giờ tổng tài sản liền đủ để cho toàn bộ thế giới vì này động dung 80 vạn trăm triệu. Giang Hà tập đoàn phía dưới còn có Thái Bình Dương thượng sở hữu đảo nhỏ, cùng với Bắc Cực này khối thổ địa, nhiều vô số thêm lên Giang Hà tập đoàn đánh giá giá trị đã cao tới 600 vạn trăm triệu, chiếm cứ toàn cầu tài phú 1/10, có thể nghĩ Giang Hà tập đoàn có bao nhiêu giàu có. Bất quá đáng tiếc chính là Giang Hà tập đoàn tiêu phí đồng dạng đứng hàng toàn cầu đệ nhất, bởi vì Giang Hà tập đoàn mỗi năm lãi ròng nhuận hơn phân nửa đều bị tiêu phí đi ra ngoài, mà tiêu phí đối tượng chính là Cửu Lê tộc. Hiện giờ Cửu Lê tộc có 9 đại bộ lạc, 81 cái thị tộc, mỗi cái thị tộc thành viên thấp nhất cũng ở 3 vạn trở lên, sở hữu tộc nhân thêm lên cao tới 360 vạn. Giang Hà tập đoàn mỗi năm kiếm lấy tài phú đại bộ phận đều hoa ở Cửu Lê tộc nhân trên người, mà Cửu Lê tộc cũng không phụ sở vọng, đã phát triển trở thành vì toàn cầu thế lực cường đại nhất chi nhất, thậm chí bị dự vì địa cầu đệ tứ đại đế quốc. Tiền tam cái đế quốc tự nhiên là thần hạ liên minh, Mạc Chư đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức, tại đây dưới đó là Cửu Lê tộc. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Cửu Lê tộc liền phát triển đến loại trình độ này, có thể nghĩ Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ thủ đoạn cùng năng lực có bao nhiêu cường, hai người đồng dạng đã là địa cầu hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân, quát tháo ở toàn bộ thế giới. Lâu Quản Chí cũng ở Giang Tâm Thành duy trì hạ thành lập thiên đình, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ phát triển trở thành vì thần hạ liên minh xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực. Lâu Quản Chí càng là bị thế nhân tôn chi vì Ngọc Hoàng Đại Đế, tái hiện kiếp trước huy hoàng, hơn nữa so với kiếp trước càng thêm cường đại. Thiên đình tổ chức thành viên nhiều là những cái đó bảo trì trung lập tu luyện giả, này đó tu luyện giả vừa không tưởng gia nhập quốc gia tổ chức đã chịu trói buộc, cũng không nghĩ đã chịu cái khác đại hình thế lực khi dễ, cho nên ở Lâu Quản Chí kêu gọi hạ thành lập một cái rời rạc thiên đình. Chính là thiên đình tuy rằng rời rạc, lại là thần hạ liên minh thanh thế lớn nhất siêu cấp thế lực, gia nhập tu luyện giả số lượng cũng là nhiều nhất, hơn nữa hình thành lấy thần tiên vì phong hào đặc biệt cấp bậc hệ thống, hấp dẫn toàn thế giới đại lượng tu luyện giả, đặc biệt là thiên đình tổ chức thủ lãnh lâu quản chí cùng đương kim địa cầu đệ nhất cường giả Giang Tâm Thành quan hệ cực hảo, có thể được đến Giang Tâm Thành duy trì, cho nên gia nhập giả thật nhiều, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền hình thành một cổ bao phủ nửa cái tinh cầu cường đại thế lực, đương nhiên vô luận là tổng hợp thực lực, vẫn là sức chiến đấu, hay là lực ngưng tụ, thiên đình đều xa xa vô pháp cùng cửu lê tộc so sánh, cửu lê tộc chân chính thực lực chi cường, đã đủ để cùng hơn phân nửa cái mạc chưa đế quốc địa vị ngang nhau, Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc đều ở lấy tiến bộ vượt bậc tốc độ phát triển, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ đám người thân là Giang Hà tập đoàn cùng cửu lê tộc người phụ trách, thực lực đồng dạng ở lấy tiến bộ vượt bậc tốc độ tăng lên, Lỗ Quảng Vĩ tu luyện lên nhất điên cuồng, hơn nữa si vưu huyền thần kinh là vì hắn lượng thân chế tạo, hiện giờ đã tu luyện tới rồi thành khê cảnh viên mãn, danh trên mặt đã cùng Giang Tâm Thành thực lực địa vị ngang nhau, đáng tiếc lại như cũ không phải Giang Tâm Thành hợp lại chi địch, Mã Thanh Sơn cũng tu luyện tới rồi thành khê cảnh hậu kỳ, đồng dạng là thế giới tu luyện giới xếp hạng trước năm siêu cấp cường giả, còn có Vương Ngọc Lượng, Vương Đế đám người, cũng thăng cấp tới rồi hóa vũ cảnh viên mãn, đúng rồi còn có Giang Tâm Thành có được đan tháp tổ chức, hiện giờ đã trở thành thế giới đệ nhất luyện đan thế lực chi cường đã tiếp cận kiếp trước, đan tháp thành viên trải rộng toàn thế giới, ngạnh sinh sinh mà khởi động thế giới luyện đan giới, trở thành địa cầu kỳ tích, thân là đan tháp người phụ trách Thái Triều An, hiện giờ thực lực đồng dạng đạt tới thành khê cảnh viên mãn, đứng hàng địa cầu trước năm, đã bắt đầu thử đánh sâu vào sông nước cảnh bình cảnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, Thông Thiên Thần Thạch. Lỗ quản vĩ đám người thực lực đều tăng lên nhanh như vậy, thân là Giang Tâm Thành thân nhân ái nhân Giang Hải An, Lâm An An đám người ở Giang Tâm Thành tay cầm tay dạy dỗ hạ, thực lực tăng lên tốc độ càng là khủng bố. Một năm trước Giang Tâm Thành liền có thể luyện chế ra bát cấp linh đan diệu dược, hơn nữa thuận lợi mà luyện chế ra có thể làm lớn tuổi người trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến thời đại hoàng kim thần kỳ đan dược. Tại đây loại đan dược dưới sự trợ giúp, Giang Hải An cùng Tống Như đều thuận lợi mà đặt chân ngưng vân cảnh, hiện giờ đã tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh viên mãn, thực mau liền phải đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Giang Tâm Vũ càng là một đường đột phá, đạt tới thành khê cảnh hậu kỳ, tổng hợp thực lực chi cường đã tiếp cận Lỗ Quảng Vĩ, Hiên Viên Ngưng Sương cùng Thư Hân Nhi thiên phú càng tốt một ít, hiện giờ cũng đột phá tới rồi thành khê cảnh lúc đầu, trở thành quốc chi cây trụ, đến nỗi thiên phú hơi tốn một ít Lâm An An cùng Thư Hân Vận, giờ phút này còn ở hóa vũ cảnh viên mãn bồi hồi, bất quá khoảng cách đột phá đã không xa, Lâm An An, Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Vũ vì càng tốt mà tiếp thu Giang Tâm Thành dạy dỗ, mấy năm nay đều ở Nhất Hào Lầu Các giữa cư trú, mỗi ngày cùng Giang Tâm Thành sớm chiều ở chung, lẫn nhau chi gian quan hệ phát triển thực mau, thậm chí Giang Tâm Thành ẩn ẩn đã tiếp nhận rồi cô em vợ Thư Hân Nhi cùng muội muội Giang Tâm Vũ, chỉ là cuối cùng một tầng giấy cửa sổ còn không có đâm thủng, hai bên còn ở vào một cái tương đối ái muội giai đoạn, cũng không có minh xác nam nữ bằng hữu quan hệ, càng đừng nói là kết hôn thành thân. Bất quá như vậy cũng khá tốt, mỗi ngày cùng mấy cái âu yếm nữ nhân ở bên nhau tu luyện sinh hoạt, ngẫu nhiên sẽ có một ít thân mật tiếp xúc là lúc thường xuyên còn muốn trốn tránh này nàng nữ hài tử, loại này kỳ lạ ái muội làm nhân tâm nhảy da tóc, khiến cho Giang Tâm Thành cũng say mê trong đó, chậm chạp không có nói kết hôn thành thân sự tình, rốt cuộc lấy bọn họ hiện tại thọ mệnh, mỗi người ít nhất có thể sống thượng mấy trăm tuổi, hơn nữa theo thực lực tăng lên. Giang Tâm Thành tự tin sở hữu thân nhân cùng ái nhân tuyệt đối có thể sống đến mấy ngàn tuổi trở lên, có được như vậy đã lâu thọ mệnh, làm gì muốn vội vã kết hôn, phá hư này phân ái muội lãng mạn cảm tình, tốt nhất lại nhiều ái muội tim đập nhanh mấy năm mới hảo. Đương nhiên, Giang Tâm Thành là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn vẫn là có chút mâu thuẫn cùng cô em vợ, muội muội kết hôn, mà một khi cùng Lâm An An, Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Vận kết hôn, kế tiếp tổng không thể cự tuyệt Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Vũ đi, Giang Tâm Thành cũng có chút đau đầu đâu, mấy cái nữ hài cũng ý thức được cái gì, đồng dạng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, quan hệ trở nên càng ngày càng hòa hợp. Ngày này, Lỗ Quảng Vĩ tiến đến bái phỏng, lại còn có mang theo một cái rương, Giang Tâm Thành ở thư phòng tiếp kiến hắn, có chuyện gì sao, Quảng Vĩ, Giang tiên sinh, trong khoảng thời gian này trên thế giới có rất nhiều lời đồn đãi nói chúng ta cửu lê tộc quý trọng cái chổi cùng của mình, có được nguyên lực chiến kỹ lại không cống hiến ra tới, muốn giống phía trước bức ra cửu lê huyền kinh giống nhau bức chúng ta công khai nguyên lực chiến kỹ, Lỗ Quảng Vĩ cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói. Giang Tâm Thành lông mày dương lên, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, cho bọn hắn đi, thực lực của bọn họ càng cường, về sau đối chúng ta trợ giúp lại càng lớn, nếu bọn họ muốn công khai, như vậy liền công khai mấy môn hoàng cấp hạ giai cùng hoàng cấp trung giai nguyên lực chiến kỹ, chính ngươi nhìn công bố. Đúng rồi, thuận tiện cấp lâu giáo thụ đưa qua đi một môn hoàng cấp thượng giai nguyên lực chiến kỹ, giúp hắn phát triển một chút thiên đình, rốt cuộc ở thiên đình bên trong ta cũng có 60% cổ phần đâu. Hảo, ta đã biết. Lỗ Quảng Vĩ gật đầu, Giang tiên sinh, ngươi không phải vẫn luôn ở thu thập biến dị nguyên tinh sao, ta cái rương này bên trong có một khối kỳ dị biến dị nguyên tinh, là ta trong lúc vô ý ở thần nông giá tìm linh thảo linh dược thời điểm phát hiện, ngươi nhìn xem hữu dụng sao. Lỗ Quảng Vĩ mở ra cái rương, lộ ra bên trong một khối thùng nước lớn nhỏ, toàn thân giống như nước bùng biến dị nguyên tinh, bao bùng biến dị nguyên tinh. Nhìn đến này nơi biến dị nguyên tinh, Giang Tâm Thành trong mắt sáng ngời, vội vàng đi đến cái rương trước, cầm lấy bao bùng biến dị nguyên tinh, phát giác này khối bao bùng biến dị nguyên tinh cực kỳ trầm trọng, nhìn như chỉ có thùng nước lớn nhỏ, kỳ thật lại trọng đạt vạn cân, không tồi không tồi, thứ tốt, này khối biến dị nguyên tinh ta muốn, cảm ơn ngươi Quảng Vĩ, đây là ta nên làm. Lỗ Quảng Vĩ cười nói, Giang tiên sinh, nếu là không có gì sự tình nói, ta liền trước đi xuống. Ngày mai ta sẽ lấy Giang tiên sinh danh nghĩa công bố 3 loại hoàng cấp hạ giai nguyên lực chiến kỹ, hậu thiên lại công bố 2 loại hoàng cấp trung giai nguyên lực chiến kỹ, ngươi xem coi thế nào. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hảo, liền làm như vậy, tiễn đi Lỗ Quảng Vĩ. Giang Tâm Thành nhìn trong tay giống như nước bùng biến dị nguyên tinh, trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười. Bao bùng biến dị nguyên tinh ở kiếp trước lại bị xưng là tinh trung tinh biến dị nguyên tinh, tinh trung tinh bảo tinh. Ý tứ là bao bùng biến dị nguyên tinh tuy rằng không có tác dụng gì, chính là nó bên trong bao vây lấy biến dị nguyên tinh tình hình chung hạ đều là rất hữu dụng trân bảo biến dị nguyên tinh. Không tồi, bao bùng biến dị nguyên tinh danh như ý nghĩa, chính là giống nước bùng giống nhau, bao vây lấy khác biến dị nguyên tinh, cho nên kiếp trước mới bị mạng người tên là bao bùng biến dị nguyên tinh. Nhìn trước mặt thùng nước lớn nhỏ bao bùng biến dị nguyên tinh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, trong cơ thể nguyên lực vận chuyển hóa thành đao hình bộ dáng, một chút đem bao bùng biến dị nguyên tinh tức xuống dưới, theo một tầng tầng bao bùng biến dị nguyên tinh rơi trên mặt đất, dần dần mà lộ ra bên trong nguyên tinh bộ dáng. Thực mau, một khối trong suốt vô sắc biến dị nguyên tinh xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, mặt trên có vô số tinh tế nho nhỏ lỗ thủng, làm Giang Tâm Thành cả người chấn động, nhanh hơn tước thiết tốc độ. Nửa giờ về sau, một khối đầu người lớn nhỏ, toàn thân trong suốt vô sắc, mặt trên trải rộng vô số thật nhỏ lỗ thủng biến dị nguyên tinh xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, làm hắn toàn thân đều rung nhẹ nhẹ lên, nhịn không được lẩm bẩm tự nói, thông thiên thần thạch, này một khối biến dị nguyên tinh cư nhiên sẽ là thông thiên thần thạch, lại còn có lớn như vậy, so kiếp trước tư liệu thượng xuất hiện quá lớn nhất thông thiên thần thạch còn muốn lớn hơn gấp 10 lần trở lên, lần này thật sự phát đạt. Thiên nhân có hy vọng, thần ma có hy vọng. Ha ha ha ha ha. Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhịn không được cất tiếng cười to, có thể thấy được hắn vui mừng, bất quá nếu được đến như vậy thông thiên chí bảo nói còn không vui nói, vậy không có gì sự tình có thể làm người cảm thấy vui mừng. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn đối với chính mình có không đặt chân thiên nhân cảnh, thậm chí với thần ma cảnh còn có nghi hoặc, không có 10 phần nắm chắc, chính là hiện tại có này khối thông thiên thần thạch tương trợ, Giang Tâm Thành đã có 10 thành 10 nắm chắc có thể đặt chân thần ma cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới. Đó là thuộc về trong truyền thuyết thần ma phía trên đến cảnh, kiếp trước như vậy nhiều tu luyện giả cuối cùng hết thảy tâm tư muốn tìm được thông thiên thần thạch, chính là tìm tới tìm lui tìm được lớn nhất một khối cũng liền tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, chính là chính mình khen ngược, người ở trong nhà ngồi, khỉ từ bầu trời tới, Lỗ Quảng Vĩ quả nhiên là chính mình phúc tinh, phúc tướng, cư nhiên ở thần nông giá cấp chính mình tìm được rồi như vậy thông thiên chí bảo, chương 527, trọng đầu lại đến. Thông thiên thần thạch danh như ý nghĩa, đã thông khiếu huyệt, nối thẳng thiên nhân, gọi chi rằng thông thiên, ý tứ là nếu là có được cùng nơi thông thiên thần thạch, như vậy tương lai liền thiên nhân có hy vọng, đến nổi sông nước cảnh, có thông thiên thần thạch vậy tuyệt đối có thể đặt chân sông nước cảnh, đây là không thể nghi ngờ, liền tính là kiếp trước nhỏ nhất cùng nơi thông thiên thần thạch, cũng có thể đủ trợ giúp tu luyện giả phá vỡ côn luân huyệt, làm tu luyện giả đặt chân sông nước cảnh, kiếp trước thông thiên thần thạch xuất hiện 3 lần, lớn nhất một khối có tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, trợ giúp một vị thành khê cảnh viên mãn tu luyện giả liền phá côn luân huyệt, ngọc gối, trụ trời tam đại khiếu huyệt, mở ra đi thông thiên nhân cảnh con đường. Đáng tiếc chính là liền tại đây người đặt chân sông nước cảnh,

đặt chân sông nước cảnh, tu luyện đến sông nước cảnh viên mãn, mãi cho đến vô pháp bằng vào lực lượng của chính mình phá tan khiếu huyệt thời điểm, lại sử dụng thông thiên thần thạch, đạp vỡ thiên nhân cảnh, đánh sâu vào thần ma cảnh. Hơn nữa làm như vậy cũng có thể tồn trữ càng nhiều tinh khí thần, tương lai quán chú xong thông thiên thần thạch lúc sau chính mình trong cơ thể cũng có thể đủ nhiều tồn lưu một ít tinh khí thần, miễn cho thực lực ngã xuống quá lợi hại. Chuyện thứ ba chính là luyện chế rất nhiều một bậc đến bát cấp linh đan diệu dược, đặc biệt là tăng lên nguyên lực, thần thức, thân thể linh đan diệu dược, làm trọng hồi thành khê cảnh viên mãn, đánh sâu vào sông nước cảnh, thiên nhân cảnh làm chuẩn bị, đến nỗi Giang Hà tập đoàn, Cửu Lê tộc phát triển chờ thượng vàng hạ cám sự tình, ở thông thiên thần thạch trước mặt hết thảy đều phải trước nhường đường, thông thiên thần thạch xuất hiện hoàn toàn mà quấy rầy Giang Tâm Thành kế hoạch, làm hắn tương lai một mảnh quang minh, lại cũng sẽ làm hắn lâm vào xưa nay chưa từng có nguy hiểm hoàn cảnh, nếu là không hảo hảo vấn vương nói không chừng không đợi Giang Tâm Thành đặt chân thiên nhân cảnh, thậm chí với thần ma cảnh, chính mình liền trước bị Mạc Chư Đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức siêu cấp cường giả nhóm xử lý, một khi thực lực sụp trọng đầu tu luyện, mang đến ảnh hưởng to lớn liên lụy đến các mặt, cho dù lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thân phận địa vị, cũng không dám dễ dàng sử dụng thông thiên thần thạch, kế tiếp thời gian, phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua lộng lẫy quang huy, xoay người hướng tới tầng hầm ngầm đi đến, chương 528, Đan Đô Thị. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt, lại là một năm rưỡi thời gian trôi qua, mà Giang Tâm Thành cũng làm hảo hết thảy chuẩn bị. Thiên Hải Thị Bồng Lai đảo tầng hầm ngầm trung, nhìn phạm vi vài trăm thước tầng hầm ngầm trung bày biện mấy ngàn bình linh đang dịu dược, Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một mặt cười khổ. Một năm rưỡi thời gian, linh đang dịu dược là luyện chế vậy là đủ rồi, từ một bậc đến bát cấp cái gì cần có đều có, tăng lên nguyên lực, tăng lên thần thức, tăng lên thân thể cường độ, cũng không thiếu mệt. Có thể nói này đó linh đang dịu dược tuyệt đối có thể cho Giang Tâm Thành từ đầu lại đến, lấy cực nhanh tốc độ trở về thành khê cảnh viên mãn. Không tồi, giờ này khắc này Giang Tâm Thành như cũ ở thành khê cảnh viên mãn bồi hồi, vẫn là không thể đột phá thành khê cảnh bình cảnh, nói cách khác chưa từng đột phá Côn Luân huyệt, đặt chân sông nước cảnh, Côn Luân huyệt bên trong ứ huyệt ô lực ngoan cố trình độ xa xa vượt quá Giang Tâm Thành đoán trước, hơn nữa này đó ứ huyệt ô lực ở Giang Tâm Thành lột xác trọng sinh trong quá trình, đồng dạng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, theo hướng huyệt thâm nhập. Giang Tâm Thành ở nửa năm trước ngạc nhiên phát hiện này đó ứ huyệt ô lực cũng bị bức xạ hạt nhân cảm nhiễm, đã xảy ra kỳ dị biến hóa, này trung tâm chỗ cư nhiên xuất hiện một mảnh biến dị ứ huyệt ô lực, khiến cho Giang Tâm Thành hướng huyệt khó khăn bạo tăng gấp 10 lần trở lên, kết quả là Giang Tâm Thành đã bị tạp ở nơi này, nửa năm nhiều vô pháp tiến thêm, mà dựa theo Giang Tâm Thành phỏng chừng, lấy hắn hiện tại tốc độ, nếu muốn dùng hết sức công phu một chút đem Côn Luân huyệt đã thông, ít nhất yêu cầu 300 năm trở lên thời gian, một tia từng sợi mà đêm này trung ứ huyệt ô lực làm ra tới, thậm chí càng lâu thời gian, chính là Giang Tâm Thành sao có thể chờ như vậy lớn lên thời gian, cũng không có khả năng lãng phí như thế lớn lên thời gian ở Côn Luân huyệt thượng ma thời gian, cho nên giờ này khắc này Giang Tâm Thành duy nhất lựa chọn chính là trước tiên sử dụng thông thiên thần thạch, mượn dùng thông thiên thần thạch chi lực hóa đi Côn Luân huyệt trung ứ huyệt ô lực, đặt chân sông nước cảnh. Cho dù làm như vậy sẽ làm Giang Tâm Thành thực lực té càng thấp nông nổi, nhưng là lại có thể cho Giang Tâm Thành tiết kiệm vô số thời gian. Trải qua thận trọng suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành rốt cuộc hạ quyết định. Một tháng sau, Trung Nguyên Châu, Đan Đô Thị, đang đều một trung phụ cận, một cái có chút cũ xưa tiểu viện giữa, đứng một người có chút vi béo, ánh mắt cực kỳ hờ hững thiếu niên. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 15-6 tuổi, ngũ quan nhưng thật ra rất đoan chính, cũng coi như là tiểu soái. Hắn tên là Dễ Hoa Năm, năm nay 16 tuổi, đọc cao nhị, cha mẹ đều là thương nhân, mỗi ngày đều vội vàng vào Nam ra Bắc mà làm buôn bán, cơ hồ chưa bao giờ sẽ chú ý Dễ Hoa Năm, bất quá mỗi tháng tiền nhưng thật ra không ít cấp, cái này làm cho gần đọc cao nhị Dễ Hoa Năm lúc này mới có tiền ở trường học phụ cận thuê nhà, vẫn là một cái rất là tinh nhã tiểu viện. Dễ Hoa Năm còn có một cái tỷ tỷ, tên là Dễ Cẩm Năm, năm nay vừa mới đọc đại học, tướng mạo rất là xinh đẹp. Ôn Hòa Hoa Năm có vài phần giống nhau, bất quá so Dễ Hoa Năm đẹp quá nhiều, là đại một ngoại ngữ học viện hệ hoa, bất quá Dễ Hoa Năm cùng tỷ tỷ Dễ Cẩm Năm quan hệ không thế nào hảo, có lẽ là bởi vì từ tiểu không cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau duyên cớ, thường xuyên một người đãi ở nhà phòng tối, Dễ Hoa Năm tính cách có chút quái gở, thậm chí có thể nói có chút tố chất thần kinh, làm việc chưa bao giờ suy xét người khác, thường xuyên ôn hòa Cẩm Năm, còn có ba ba mụ mụ nháo mâu thuẫn, Dễ Hoa Năm. Đây là Giang Tâm Thành tân thân phận, đến nỗi nguyên bản dễ hoa năm, ở từ hắn trong miệng được đến muốn tư liệu lúc sau, Giang Tâm Thành liền đem hắn đánh vựng đưa vào 100 mét thâm dưới nền đất, ở nơi đó xây cất một cái loại nhỏ an dưỡng thất, chân chính dễ hoa năm liền nằm ở an dưỡng trong phòng mạch, vẫn luôn lâm vào trầm miên, ít nhất yêu cầu 2 năm tả hữu thời gian mới có thể đủ tỉnh lại, Giang Tâm Thành liền thế thân phận của hắn, trở thành tân dễ hoa năm, bằng vào vô lượng kim thân đặc thù hiệu quả, Giang Tâm Thành có thể tùy ý thay đổi thân thể của mình cùng dung mạo, do đó có thể giả trang so Giang Tâm Thành thấp rất nhiều, cũng xấu rất nhiều dễ hoa năm, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến này cùng Giang Tâm Thành thân cao cùng tướng mạo chênh lệch lớn như vậy quái gở thiếu niên, thế nhưng sẽ là cái kia danh chấn thế giới đệ nhất bá chủ, chiếm cứ toàn cầu người mạnh nhất danh hiệu mấy năm Giang Tâm Thành, mà Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ lựa chọn giả trang dễ hoa năm, chạy đến ngàn dặm ở ngoài Trung Nguyên Châu Đan Đô Thị tới sử dụng thông thiên thần thạch, tiến hành một lần xưa nay chưa từng có niết bàn trọng sinh, là trải qua tổng hợp suy xét, đệ nhất, điểm này cũng là quan trọng nhất, cái kia có thể phụ trợ thông thiên thần thạch hướng huyệt bảo giếng liền ở Giang Tâm Thành giờ phút này sở đãi tiểu viện, có hướng huyệt bảo giếng tương trợ, thông thiên lực lượng của thần thạch có thể được đến lớn nhất trình độ phát huy, hơn nữa còn có thể tăng phúc bổ sung thông thiên thần thạch, khiến cho Giang Tâm Thành có thể phá tan càng nhiều khiếu huyệt. Đệ nhị, dễ hoa năm là một cái không chút nào thu hút quái gở cao nhị học sinh, cha mẹ hàng năm bận về việc làm buôn bán, không thế nào để ý tới hắn, Giang Tâm Thành cũng không cần mỗi ngày đối mặt này hai người, miễn cho bởi vì thói quen bất đồng khiến cho hai người hoài nghi, hơn nữa dễ hoa năm cùng chính mình tỷ tỷ quan hệ cũng không tốt, hai người rất ít giao lưu, càng là làm Giang Tâm Thành miễn đi rất nhiều phiền toái. Đệ tam, dễ hoa năm đọc sách trường học liền tại đây tiểu viện phụ cận, hơn nữa cha mẹ cũng cho hắn cũng đủ tiền tài, khiến cho dễ hoa năm có thể ở trường học phụ cận thuê hạ này bộ tiểu viện, hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Đệ tứ, dễ hoa năm là cái trạch nam, 10 phần trạch nam, trừ bỏ đi học thời gian, còn lại thời gian đều sẽ đãi ở nhà xem truyện tranh, điện ảnh, phim truyền hình. Giang Tâm Thành về sau cũng có thể mỗi ngày đãi ở nhà lợi dụng hướng huyệt bảo giếng cùng thông thiên thần thạch đã thông khiếu huyệt, sẽ không nhận người hoài nghi. Thứ năm, trải qua một phen thận trọng suy xét, Giang Tâm Thành không có nói cho bất luận kẻ nào, lén lút đi tới Trung Nguyên Châu Đan Đô Thị, thay đổi dễ hoa năm thân phận. Đương nhiên rời đi phía trước Giang Tâm Thành cũng nói cho thân nhân bằng hữu hắn muốn đi núi sâu bên trong tìm kiếm tạo hóa, đã thông Côn Luân huyệt, đặt chân sông nước cảnh, phỏng chừng yêu cầu thời gian lâu một ít. Thân nhân, ái nhân, huynh đệ mặc dù có chút không tha, chính là đều biết Giang Tâm Thành là thích võ thành cùng người, càng thêm biết Giang Tâm Thành vì đã thông Côn Luân huyệt đã phí thời gian mấy năm thời gian, giờ phút này đi trước núi sâu rừng già, hoang dã nơi tìm kiếm tạo hóa, đột phá bình cảnh đảo cũng bình thường, cho nên ở hảo hảo mà bồi Giang Tâm Thành vài ngày sau, liền nhìn theo Giang Tâm Thành rời đi. Giang Tâm Thành làm như vậy tự nhiên vẫn là vì tránh cho khiến cho chú ý, miễn cho Mạc Chư Đế Quốc cùng Phi Chiến Công Ước tổ chức hoài nghi, thừa dịp hắn trọng đầu tu luyện cơ hội đối phó hắn, không nói cho Giang Hải An, Lâm An An, Thư Hân Vận đám người cũng là vì làm cho bọn họ không cần lo lắng, nếu không nếu là làm cho bọn họ biết Giang Tâm Thành lần này đi ra ngoài là chuẩn bị lợi dụng thông thiên thần thạch, đã thông khiếu huyệt, đồng thời cũng sẽ làm cho thực lực của chính mình sụt nói, bọn họ khẳng định sẽ không làm chính mình một mình đi vào Đan Đô Thị, đến lúc đó một khi Giang Hải An, Mã Thanh Sơn đám người muốn phái cường giả bảo hộ chính mình, lại không thể tránh cho mà sẽ lộ ra dấu vết, đặc biệt là chính mình thân nhân ái nhân nhóm biết đến lời nói, xuất phát từ quan tâm khẳng định sẽ làm ra một ít chọc người hoài nghi hành động, như vậy chẳng những không giúp được Giang Tâm Thành, ngược lại sẽ làm Giang Tâm Thành lâm vào thật lớn nguy hiểm bên trong. Cho nên trải qua tổng hợp suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành một mình một người lặng yên không một tiếng động mà đi tới nơi này, chuẩn bị lợi dụng thông thiên thần thạch đột phá khiếu huyệt, đồng thời làm tốt thực lực sụp chuẩn bị. Chương 529, hướng huyệt bảo giếng. Bóng đêm buông xuống, nguyệt hắc phong cao, thiên địa chi gian, một mảnh đen nhánh như mực, thần thức dao động, Giang Tâm Thành phát hiện chung quanh vài trăm thước không có một bóng người, liền đi ra khỏi phòng, xuất hiện ở tiểu viện góc một cái thâm bên giếng. Nhìn tản ra hàng khí thâm giếng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhảy vào trong đó, dùng hai tay chống thâm giếng hai bên, một chút dời xuống động, thực mau tới đến khoảng cách nước giếng chỉ có mấy mét khoảng cách địa phương, ở cái này địa phương phát hiện một người đầu lớn nhỏ cửa động, Giang Tâm Thành đem cửa động bái lớn hơn nửa một ít, triều cửa động chỗ sâu trong bước vào, thực mau tới rồi một cái bất quy tắc cục đá huyệt động trung, nơi này di lưu nồng đậm mùi lạ, đó là thuộc về lão thử mùi lạ. Hiển nhiên cái này thiên nhiên hình thành cục đá huyệt động đã từng là lão thử nhạc viên, nguyên lực dao động, Ngay lập tức Chi Giang đem toàn bộ bất quy tắc cục đá huyệt động bao phủ trong đó, giống như lê đình quét huyệt giống nhau, đem cục đá huyệt động bên trong đại lượng rác rưởi ô vật trở thành hư không, toàn bộ cục đá huyệt động thực mau trở nên sạch sẽ. Giang Tâm Thành lại đem nước giếng trống rỗng trảo nhiếp mà đến, đem toàn bộ cục đá huyệt động súc rửa vài lần, khiến cho nơi này trở nên cực kỳ sạch sẽ, không còn có một tia mùi lạ. Lúc này mới nhìn về phía cục đá huyệt động trung tâm vị trí một chỗ ao hãm chỗ. Cái này ao hãm chỗ mặt trên chôn thật dày bùn đất, ẩn ẩn tản ra âm hàn thấu xương hơi thở. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, nguyên lực dao động, đem này chỗ ao hãm nơi mặt trên bùn đất trở thành hư không, lộ ra phía dưới một cái thùng khẩu lớn nhỏ kỳ dị nơi. Này chỗ địa phương chia làm hắc bạch hai sắc, hai loại huyền diệu lực lượng ở lẫn nhau đang chéo lẫn nhau quấn quanh, nhìn kỹ đi, mỗi một chỗ địa phương đều là một cái thái cực đồ án, thậm chí mỗi một tia lực lượng đều là một cái thái cực đồ án, vô cùng vô tận thái cực đồ án hình thành một cái sâu không lường được hắc bạch thông đạo, đi thông ngầm chỗ sâu trong, mà ở cửa động vị trí, còn lại là một trương giống như lưới lớn đặc thù cục đá, cùng thông thiên thần thạch có vài phần giống nhau. Này khối đặc thù cục đá khiến cho ngầm chỗ sâu trong hắc bạch hai sắc lực lượng ở toát ra mặt đất thời điểm, tự nhiên mà vậy mà hóa thành từng sợi một tia, mỗi một sợi mỗi một tia đều là một cái thái cực đồ án, thoạt nhìn thần kỳ cực kỳ. Hướng huyệt bảo giếng, đây là hướng huyệt bảo giếng, có thể phụ trợ hướng huyệt tuyệt thế bảo địa, đặt ở kiếp trước mỗi một cái hướng huyệt bảo giếng giá trị chi cao xa vượt xa quá một môn thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ, thậm chí ở kiếp trước mãi cho đến tân nguyên 65 năm. Trên thế giới xuất hiện hướng huyệt bảo giếng số lượng cũng không đến 3 cái, mà vừa lúc Giang Tâm Thành liền biết trong đó 2 cái cụ thể nơi. Lần này được đến thông thiên thần thạch lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức liền quyết định lợi dụng hướng huyệt bảo giếng chi lực, phụ trợ sử dụng thông thiên thần thạch, tăng cường thông thiên lực lượng của thần thạch, khiến cho Giang Tâm Thành có thể đã thông càng nhiều khiếu huyệt. Giang Tâm Thành phía trước sở dĩ không có sử dụng hướng huyệt bảo giếng, chính là ở đau khổ mà tìm kiếm thông thiên thần thạch loại này biến dị nguyên tinh. Nguyên bản Giang Tâm Thành mục tiêu chỉ là tìm được một cái nắm tay lớn nhỏ thông thiên thần thạch liền thỏa mãn, nhưng là không nghĩ tới Lỗ Quảng Vĩ thế nhưng ngoài ý muốn cho hắn tìm tới cùng nơi đầu người lớn nhỏ thông thiên thần thạch. Có này nơi thông thiên thần thạch, cộng thêm hướng huyệt bảo giếng tương trợ, Giang Tâm Thành đặt chân thần ma cảnh đã là sắp tới, mà Giang Tâm Thành sở dĩ phóng an toàn Bồng Lai đảo không đợi, cố tình đi vào nguy hiểm thật mạnh Trung Nguyên Châu Đan đô thị, chính là vì sử dụng cái này hướng huyệt bảo giếng. Cái này hướng huyệt bảo giếng là Giang Tâm Thành biết đến hai cái hướng huyệt bảo trong giếng lớn nhất, cũng là nhất thích hợp, một cái khác hướng huyệt bảo giếng ở Mạc Chư Đế Quốc Đô Thành. Giang Tâm Thành hiện tại cũng không dám đi Mạc Chư Đế Quốc sử dụng thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng, cảm thụ được hướng huyệt bảo trong giếng chất chứa huyền diệu hóa sinh chi lực, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, này đó hóa sinh chi lực tuy rằng không phải chính mình trong cơ thể tinh khí thần biến thành, chính là vô chủ hóa sinh chi lực. Cũng không thể cùng tu luyện giả phù hợp, nhưng là thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực đem từ chính mình tinh khí thần biến thành, ở chính mình lợi dụng thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực đánh sâu vào khiếu huyệt đồng thời, liền có thể lợi dụng đặc thù phương pháp đem hướng huyệt bảo trong giếng vô chủ hóa sinh chi lực bổ sung nhập thông thiên thần thạch trung, ở thông thiên thần thạch trung thuộc về chính mình hóa sinh chi lực đồng hóa trung trở thành chính mình hóa sinh chi lực, đương nhiên này đồng dạng yêu cầu đặc thù phương pháp. Làm như vậy vô hình bên trong liền gia tăng rồi thông thiên thần thạch trung hóa sinh chi lực số lượng, có thể làm Giang Tâm Thành phá tan càng nhiều khiếu huyệt, trừ lần đó ra hướng huyệt bảo giếng còn có thể tăng phúc hóa sinh chi lực uy lực, đối với đánh sâu vào khiếu huyệt có cực đại tác dụng. Nhìn trước mặt hướng huyệt bảo giếng, tra xét bên trong hóa sinh chi lực số lượng, còn có hướng huyệt bảo giếng uy lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, có cái này hướng huyệt bảo giếng tương trợ, Giang Tâm Thành ít nhất có thể nhiều phá tan mấy cái khiếu huyệt. Này đối Giang Tâm Thành trợ giúp to lớn có thể nghĩ, hiện giờ hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, như vậy kế tiếp nên sử dụng thông thiên thần thạch, đem chính mình tinh khí thần rót vào trong đó, dùng thông thiên thần thạch giữa chất chứa thông thiên chi lực đem này chuyển hóa vì thuộc về chính mình hóa sinh chi lực, chuyển hóa sau khi xong liền có thể lợi dụng thông thiên thần thạch cùng hướng huyệt bảo giếng bắt đầu đánh sâu vào khiếu huyệt, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành phong bế giếng trên vách cửa động, cố ý ở chung quanh bày ra gỗ đàn tấm ván gỗ. Ngăn cách bất luận kẻ nào đối nơi này tra xét, lúc này mới khoanh chân ngồi ở gỗ đàn tấm ván gỗ hình thành không gian bên trong, thần thức dao động, lấy ra đầu người lớn nhỏ thông thiên thần thạch, thần thức trong biển thần khí thịnh đường tuy rằng còn ở vào ngủ say bên trong, hơn nữa vẫn luôn cùng Giang Tâm Thành thân thể dung hợp, vô pháp phụ trợ Giang Tâm Thành tu luyện, nhưng là bên trong mấy chục phạm vi kỳ dị không gian lại là có thể dùng, Giang Tâm Thành liền đem một ít đồ vật để vào trong đó. Mấy ngàn bình linh đang dịu dược đã bị Giang Tâm Thành đặt ở thần khí thịnh đường hình thành huyền bí không gian. Một ít trân quý bảo vật cũng bị Giang Tâm Thành đặt ở bên trong. Còn có một ít vũ khí linh tinh tự bảo vệ mình đồ vật. Thông thiên thần thạch gần như vô sắc trong suốt. Bên trong lưu chuyển giống như thủy tinh giống nhau lực lượng. Loại này lực lượng chính là thông thiên chi lực. Có thể đem tu luyện giả rót vào trong đó tinh khí thần chuyển hóa vì tinh thuần hóa sinh chi lực, trợ giúp tu luyện giả đánh sâu vào khiếu huyệt, đặt chân càng cao cảnh giới. Tình hình chung hạ thông thiên thần thạch thể tích càng lớn, bên trong thông thiên chi lực liền càng nhiều, có thể chuyển hóa hóa sinh chi lực liền càng nhiều. Giang Tâm Thành trong tay này nơi thông thiên thần thạch ước chừng có đầu người lớn nhỏ, dựa theo Giang Tâm Thành phỏng chừng, cho dù hắn trong cơ thể tinh khí thần là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần, theo kịp sông nước cảnh viên mãn tu luyện giả, chính là nếu muốn rót đầy thông thiên thần thạch, ít nhất cũng muốn háo đi hắn 10 chi 7 8 tinh khí thần. Một khi 10 chi 7 8 tinh khí thần đều bị rót vào thông thiên thần thạch, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực sẽ sụt nhiều ít, ít nhất sẽ ngã xuống thành khê cảnh cùng hóa vũ cảnh, thậm chí ngã xuống ngưng vân cảnh. Hơn nữa loại này ngã xuống vẫn là toàn phương vị ngã xuống, cũng là vô pháp vãn hồi ngã xuống. Một khi ngã xuống đi xuống liền phải trọng đầu tu luyện trở về. Ở khôi phục thực lực phía trước Giang Tâm Thành tình cảnh tất nhiên cực kỳ nguy hiểm, cho nên Giang Tâm Thành mới phải làm ra như thế thận mật chuẩn bị. Chương 530, vượt quá đoán trước. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành bắt tay đặt ở thông thiên thần thạch mặt trên, bắt đầu đem chính mình tinh khí thần rót vào thông thiên thần thạch giữa. Thông thiên thần thạch hấp thu tinh khí thần có thân thể chi lực, nguyên lực, thần thức chi lực, mà này ba loại lực lượng Giang Tâm Thành đều rất là sung túc. Vô lượng kim thân tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, Giang Tâm Thành thân thể chi lực có thể nghĩ, phóng nhãn toàn cầu cũng không ai có thể đủ tại thân thể chi lực thượng siêu việt hắn. Nguyên lực tuy rằng chỉ có thành khê cảnh viên mãn, chính là lại so với cùng giai tu luyện giả lợi hại gấp trăm lần, đạt tới sông nước cảnh viên mãn tu luyện giả trình độ, cùng thân thể chi lực không phân cao thấp, đến đổi thần thức chi lực liền càng không cần phải nói, thần cảnh viên mãn thần thức chi lực, kiếp trước kiếp này đều là địa cầu vô địch. Này còn chưa đủ thông thiên thần thạch hấp thu sao? Khóe miệng xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành đem trong cơ thể tinh khí thần cuồn cuộn không dứt mà quán chú đến thông thiên thần thạch giữa. Ở thông thiên thần thạch bên trong thông thiên chi lực dưới tác dụng, từng sợi hóa sinh chi lực bắt đầu hình thành, dần dần mà hướng tới chỉnh khối thông thiên thần thạch bao phủ qua đi. Giang Tâm Thành thực lực bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thẳng tắp rơi xuống, thành khê cảnh viên mãn. Thành khê cảnh hậu kỳ. Thành khê cảnh trung kỳ, thành khê cảnh lúc đầu, vô lượng kim thân viên mãn, vô lượng kim thân hậu kỳ, vô lượng kim thân trung kỳ, vô lượng kim thân lúc đầu, thần cảnh viên mãn, thần cảnh hậu kỳ, thần cảnh trung kỳ, thần cảnh lúc đầu, thân thể, nguyên lực, thần thức chi lực đều ở lấy tốc độ kinh người ngã xuống, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút suy yếu lên, đây là thực lực sụt quá lợi hại làm cho. Bất quá tuy rằng tinh khí thần đều ở điên cuồng mà ngã xuống, chính là Giang Tâm Thành trước mặt thông thiên thần thạch bên trong hắc bạch song sắc hóa sinh chi lực lại ở lấy điên cuồng tốc độ gia tăng, thời gian chuyển dời, Giang Tâm Thành thực lực tiếp tục ngã xuống, rốt cuộc ngã phá một cái đại bình cảnh, thành khê cảnh lúc đầu. Hóa vũ cảnh viên mãn. Hóa vũ cảnh hậu kỳ. Hóa vũ cảnh trung kỳ. Hóa vũ cảnh lúc đầu, vô lượng kim thân lúc đầu. Diệu Nguyệt Bạc Thân viên mãn. Diệu Nguyệt Bạc phía sau kỳ. Diệu Nguyệt Bạc Thân trung kỳ. Diệu Nguyệt Bạc Thân lúc đầu, thần cảnh lúc đầu. Hoàn cảnh viên mãn. Hoàn cảnh hậu kỳ. Hoàn cảnh trung kỳ. Hoàn cảnh lúc đầu, Giang Tâm Thành thực lực đã sụt gấp trăm lần trở lên, chính là toàn bộ thông thiên thần thạch chỉ có 3/4 địa phương bị hóa sinh chi lực lấp đầy, còn có 1/4 địa phương như cũ dày đặc thông thiên chi lực. Giang Tâm Thành khẽ cau mày, trong lòng lại là rất là vui mừng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình phỏng đoán xuất hiện lệch lạc, nguyên bản cho rằng thực lực ngã phá hóa vũ cảnh lúc đầu thông thiên thần thạch liền không sai biệt lắm nên đầy, chính là không nghĩ tới lại còn có 1/4 nhiều địa phương không có bỏ thêm vào hóa sinh chi lực, nếu là cái dạng này lời nói, nếu muốn đem chỉnh khối thông thiên thần thạch toàn bộ bỏ thêm vào mãn hóa sinh chi lực, chỉ sợ chính mình tinh khí thần muốn ngã xuống đến tam luyện chi cảnh. Đến lúc đó tùy ý một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ là có thể đủ xử lý hắn. Giang Tâm Thành gặp được nguy hiểm tỷ lệ đem thẳng tắp tiêu thăng, muốn hay không ở chỗ này dừng lại đâu, ít nhất cấp chính mình lưu lại nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Giang Tâm Thành chỉ là hơi một do dự, liền từ bỏ cái này ý niệm, tiếp tục bắt đầu triều thông thiên thần thạch trung rót vào chính mình tinh khí thần, gia tăng hóa sinh chi lực số lượng. Thông thiên thần thạch đến tới không dễ, huống chi lại có hướng huyệt bảo giếng tương trợ, cơ hội như vậy có thể nói là ngàn năm một thuở, Giang Tâm Thành há có thể vì một chút an toàn vấn đề liền bỏ qua. Nếu thông thiên thần thạch có thể cất chứa càng nhiều hóa sinh chi lực, vậy tiếp tục rót vào tinh khí thần hảo, cho nên Giang Tâm Thành thực lực tiếp tục lấy điên cuồng tốc độ ngã xuống, hóa vũ cảnh lúc đầu. Ngưng vân cảnh viên mãn. Ngưng vân cảnh hậu kỳ. Ngưng vân cảnh trung kỳ. Ngưng vân cảnh lúc đầu, Diệu Nguyệt bạc thân lúc đầu. Hắc sát đồng thân viên mãn. Hắc sát đồng phía sau kỳ. Hắc sát đồng thân trung kỳ. Hắc sát đồng thân lúc đầu, hoàn cảnh lúc đầu. Vương cảnh viên mãn. Vương cảnh hậu kỳ. Vương cảnh trung kỳ. Vương cảnh lúc đầu, mãi cho đến luyện nhục cảnh lúc đầu, thanh ngọc thiết thân lúc đầu, binh cảnh lúc đầu. Nhìn trong tay hắc bạch lưỡng sắc quang mang đang chéo lưu chuyển thông thiên thần thạch, cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng tinh khí thần, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới vì đem thông thiên thần thạch rót đầy hóa sinh chi lực, tự nhiên tiêu hao trong thân thể hắn sở hữu tinh khí thần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã cùng một người bình thường vô dị, có thể nói là tay trói gà không chặt, nhưng là cùng người thường bất đồng chính là linh hồn của hắn chi hỏa vẫn là thần cảnh viên mãn. Hơn nữa hắn từ luyện nhục cảnh đến thành khê cảnh viên mãn bình cảnh đều đã đột phá, đan điền thể tích là cùng giai thành khê cảnh viên mãn tu luyện giả gấp 10 lần trở lên, kinh mạch lớn nhỏ cũng là cùng giai thành khê cảnh viên mãn tu luyện giả gấp 10 lần trở lên, hơn nữa so cùng giai thành khê cảnh viên mãn tu luyện giả chắc chắn gấp 10 lần trở lên, cho nên Giang Tâm Thành cho dù là từ đầu tu luyện, chính là tốc độ tu luyện cũng xa xa mà vượt qua giống nhau luyện nhục cảnh nguyên sĩ. Càng đừng nói Giang Tâm Thành thần thức hải từ binh cảnh lúc đầu đến thần cảnh viên mãn đều là thẳng đường, đồng dạng khiến cho Giang Tâm Thành từ đầu tu luyện thần thức thời điểm tốc độ so cùng giai tu luyện giả mau thượng mấy chục lần không ngừng, còn có đối với thân thể tu luyện, đồng dạng sẽ dễ dàng gấp trăm lần tả hữu, cộng thêm các loại linh đan diệu dược phụ trợ, này hết thảy khiến cho Giang Tâm Thành trùng tu khó khăn trình độ rơi chậm lại gấp trăm lần không ngừng, tốc độ cũng tăng lên gấp trăm lần tả hữu. Bởi vậy tuy rằng hiện tại ngã xuống tới rồi cùng người thường vô dị nông nổi, chính là Giang Tâm Thành không hề có cảm thấy nhục chí, như vậy ngã xuống là chính hắn lựa chọn, còn hảo ngã xuống đến bực này cảnh giới về sau, thông thiên thần thạch trung thông thiên chi lực rốt cuộc đem hắn tinh khí thần toàn bộ chuyển hóa vì hóa sinh chi lực, so Giang Tâm Thành đoán trước trung còn nhiều mấy thành, nói như vậy tuyệt đối có thể cho Giang Tâm Thành phá tan càng nhiều khiếu huyệt, cảm thụ được thông thiên thần thạch trung mãnh liệt hóa sinh chi lực. Giang Tâm Thành đối với này đó hóa sinh chi lực có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, rốt cuộc này đó hóa sinh chi lực chính là từ trong thân thể hắn tinh khí thần chuyển hóa mà thành, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành đem này nơi thông thiên thần thạch đặt ở hướng huyệt bảo giếng mặt trên, sau đó khoanh chân ngồi ở này thượng, bắt đầu lợi dụng thông thiên thần thạch đánh sâu vào một chút côn luân huyệt, thử một lần loại này hóa sinh chi lực tác dụng. Kiếp trước Giang Tâm Thành phí thời gian cả đời, tuy rằng nghe nói qua thông thiên thần thạch chi danh, chính là lấy hắn khi đó thân phận, địa vị cùng thực lực, liền thấy thông thiên thần thạch tư cách đều không có, càng đừng nói là sử dụng, thông thiên thần thạch với hắn mà nói chính là mong muốn mà không thể thành mộng, lại không nghĩ rằng về sau thế nhưng có cơ hội sử dụng thông thiên thần thạch, vẫn là lớn như vậy cùng nơi thông thiên thần thạch, lớn như vậy thông thiên thần thạch, đặt ở kiếp trước 65 năm đủ để khiến cho địa cầu tam đại thế lực điên cuồng tranh đoạt, thậm chí có thể dẫn phát lần thứ 5 thế giới đại chiến. Có thể nghĩ này nơi thông thiên thần thạch trân quý, nhưng là ở đời này kiếp này, như thế giá trị liên thành thông thiên thần thạch cũng không bị mọi người để ở trong lòng, còn bị rất nhiều nhân xưng làm có hại vô ích rác rưởi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.